Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2026, tụ tập. Lúc này đồng thời, làm sơn đêm tản ra về sau, Diệp Sắt rốt cục thấy được rồi trước đó tập kích mình ra hỏa. Lại là bóng yêu, Diệp Sắt cũng không nói nhảm. Phía sau cái bóng bỗng nhiên kéo dài, nhanh chóng hướng lấy phía dưới bóng yêu truy kích. Hai đầu cái bóng một đuổi một chạy. Sau một lát, bóng yêu bị truy lên, sau đó bị xé nát. Cùng thuộc tính sứ đồ lực lượng, dựa vào chính là thuần túy lực lượng mạnh yếu rồi. Tử vong đoàn tàu nắm giữ sứ đồ lực lượng mặc dù nhiều, nhưng nếu như tháo gỡ ra đến, mỗi loại lực lượng cường độ cũng không tính cường đại. Chí ít từng chân chính hấp thu sứ đồ lực lượng vẫn là có khoảng cách. Bất quá, Diệp Sắt cũng không biết bởi vậy cho rằng tử vong đoàn tàu nhỏ yếu. Hoặc là nói, Diệp Sắt cũng không cảm thấy tử vong đoàn tàu cho thấy chân chính cường đại. Cảm giác kia tựa như là trong nhà đến rồi tiểu thâu bị phát hiện. Coi như ngươi tay bên có một khẩu súng, cũng chỉ sẽ xua đuổi, quát lui đối phương, mà sẽ không trực tiếp một thương đem đối phương cho băng rồi. Cũng có thể lý giải thành, tử vong đoàn tàu hiện ở chỉ muốn như thế nào phá hỏng nơi này, mà không phải đưa ra không đến để ý tới Diệp Sắt này mấy đầu tôm cá nhãi nhép. Giải quyết hết bóng yêu, Nhiếp Phá cùng Diệp Nguyệt cũng tới đến Diệp Sắt bên thân. Mạt Hy sau đó một bước, từ không trung rơi xuống. Diệp Nguyệt cảm giác rồi một chút, chỉ vào phía đông nam nói, đoàn tàu đầu phương hướng. Cam Lâm nói, chờ đã, có lẽ còn có người sẽ tới. Diệp Nguyệt nói, thực lực không đủ, đến rồi cũng vô dụng. Cam Lâm nói, người có lẽ trái lại nghĩ, đa số người đều chỉ có thể ở đáy dưới công kích. Có thể giết tới vị trí này đến, đều là có được làm thực lực người. Cam Lâm nói rơi, hướng lấy mặt bên một tòa cao ốc nổ hạ miệng. Một tên tuổi trẻ nam nhân, mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai. Phía sau là một cây dao hai lưỡi thương. Đứng ở mái nhà hướng lấy Cam Lâm thăm hỏi. Nhiếp Phá nói, Kim Hy Thành, không sai. Cam Lâm nói, kia lão đồ vật cũng tới đây rồi. Cam Lâm trong miệng lão đồ vật nói là Mafarian. Từ bọn hắn phía sau thùng xe mà đến, bốn phía lực thiên sứ cánh tay bầy tuôn ra. Nhưng tại ở gần Mafarian trong nháy mắt, Mafarian thân thể bốn phía hắc mang đại thịnh, đem những cái kia cánh tay cho chặt đứt. Diệp Sắt mắt nhìn Mafarian nói, người này lão bài phó đoàn tàu trưởng đều ở nơi này. Xem ra cũng bị đoàn tàu trưởng cho từ bỏ, hoặc là nói, ngươi không hề tưởng tượng bên trong trọng yếu, biết rõ sự tình cũng không hề tưởng tượng bên trong hơn nhiều. Mafarin nói, cái này là đoàn tàu trưởng, chúng ta đối với hắn mà nói cũng chỉ là bàn cờ trên quân cờ mà thôi. Này một chút, ta rất sớm trước đó liền biết rõ. Diệp Sắt nói, đoàn tàu trưởng đến cùng muốn làm cái gì? Mafarin nói, không biết rõ. Đoàn tàu trưởng làm việc, từ trước tới giờ không trước bất kỳ ai bàn giao. Hắn muốn làm cái gì, tự nhiên chỉ có hắn tự mình biết rõ. Nhưng từ cục diện trước mắt đến xem, đoàn tàu trưởng đã nhanh phải hoàn thành hắn sự tình muốn làm rồi. Cho nên, chúng ta những quân cờ này đối với hắn mà nói đã không trọng yếu rồi. Diệp Sắt nói, tử vong đoàn tàu cũng là quân cờ sao? Mafarian lắc đầu nói, ta không biết rõ, nhưng tử vong đoàn tàu có lẽ đối với đoàn tàu trưởng có nhất định chế ước. Đoàn tàu trưởng ở tử vong đoàn tàu trên là có nhất định hạn chế. Chí ít theo ta được biết, đoàn tàu trưởng cũng không thể vi phạm tử vong đoàn tàu ý chí tùy ý xuống xe. Mỗi lần xuống xe đều muốn nỗ lực tương đương đại giới. Đương nhiên, đoàn tàu trưởng là người già đời nhân vật, đây hết thảy chỉ là giả tưởng, vì rồi lừa dối những người khác, cũng là có khả năng. Diệp Nguyệt không kiên nhẫn nói, nói nhiều như vậy làm gì? hiện ở vấn đề là rời đi nơi này. Không muốn chết liền đem này đáng chết đồ chơi chơi chết. Liền đơn giản như vậy. Diệp Nguyệt lời này rất thô giáp, nhưng đạo lý không thô giáp. Chính là như thế cái lý mà. Muốn truy cầu chân tướng cũng trước hết sống sót. Ma Farin nói, lại đợi một chút, có lẽ còn có người có thể tới đây. Ma Farin vừa dứt lời, liền có ba người đi đến phụ cận. Một cái là Diệp Sát người quen biết cũ, siêu thú Bester, mặt khác hai cái Diệp Sát không biết. Một cái ước chừng 30 tuổi, ăn mặc nhỏ tây trang nữ nhân. Một cái khác thì là một tên dáng người khôi ngô nam nhân. Bất quá, Diệp Sát không biết, những người khác ngược lại là nhận biết. Đều là nhân viên phục vụ, nhưng có thể bị thừa vụ trưởng. Còn có phó đoàn tàu trưởng biết được nhân viên phục vụ. Tất nhiên đều không phải là nhân vật đơn giản. Diệp Sát nói, xem ra ta rời đi tử vong đoàn tàu sau. Thật đúng là nhiều hơn không ít nhân vật. Những này hiển nhiên đều là Diệp Sát sau khi rời đi quật khởi nhân vật, không phải Diệp Sát không có khả năng hoàn toàn không biết. Liền nghe đều chưa từng nghe qua, Ma Farin nói, cũng không nhiều, có thể gọi tên cơ hồ đều ở nơi này. Lúc này, Mạt Hy bỗng nhiên bắt lấy rồi Diệp Sát cánh tay, cắn chặt môi, Diệp Sát nhìn rồi Mạt Hy một mắt. Nhìn không hiểu nhiều Mạt Hy biểu lộ, tựa hồ giống như là có chút hưng phấn, nhưng cũng có chút lo lắng, có chút ngũ vị tạp trần cảm giác. Mạt Hy nói, đại hiền giả đến rồi. Ồ, Diệp Sát nói, ở đâu? Mạt Hy nói, liền tại phụ cận, ta cảm giác được rồi. Diệp Sát gật gật đầu, đại hiền giả tuyệt đối là người dẫn đường bên trong tuyệt đối cường giả. Nhất cổ xưa người dẫn đường danh hiệu cũng không phải thổi phồng lên. Thực lực loại này đồ vật, muốn tăng lên phương thức tốt nhất chính là tích mệt mỏi. Cho nên, sống được lâu hiển nhiên là rất chiếm ưu thế. Tiếp theo, đại hiền giả ở sứ đồ đi lại bên trong có rất cao địa vị. Ở người dẫn đường ở giữa cũng là như thế. Khẳng định không có khả năng đơn giản là sống được lâu. Thực lực hiển nhiên cũng là mấu chốt. Bất quá, đại hiền giả từng theo đoàn tàu trưởng đấu qua một trận. Thực lực bị suy yếu rất nhiều. Cho nên, Diệp Sát nghe được đại hiền giả đến. Ngược lại là cũng không có quá mức nét mặt hưng phấn. Trước mắt đại hiền giả thực lực có thể giúp trên nhiều ít vội rất khó nói. Nghĩ tới đây, Diệp Sát lộ ra cái giật mình biểu lộ. Khó trách Mạt Hy vừa khẩn trương, lại hưng phấn, còn có mấy phần lo lắng. Đại hiền giả tuyệt đối là sứ đồ đi lại trụ cột tinh thần một trong. Đại hiền giả xuất hiện, đối với Mạt Hy tới nói là thuốc trợ tim. Nhưng Mạt Hy vô cùng rõ ràng đại hiền giả tình trạng cơ thể. Sự thực trên, Diệp Sát biết rõ đại hiền giả sự tình vẫn là Mạt Hy nói. Tự nhiên là xuất hiện rồi như thế xoắn suýt biểu lộ. Diệp Sát nói, không cần khẩn trương thái quá. Đại hiền giả có lẽ tâm lý nắm chắc. Mạt Hy gật đầu nói, Diệp Sát nói, ta ngược lại là rất là hiếu kỳ. Liền đại hiền giả đều ra mặt. Còn có một cái hẳn là có thể xuất hiện ra hòa. Giống như không có xuất hiện. Ngươi nói ai? Mạt Hy hỏi xong sau liền giật mình nói, ngàn mặt, Diệp Sát gật gật đầu, cái này ngàn mặt có chút thần bí tạm thần kỳ, sứ đồ đi lại đám người đối với ngàn mặt thực lực phi thường công nhận, nhưng cùng với lúc lại biểu thị ra hỏa này tương đối khó ở chung. Quái gở, độc lai độc vãng, thậm chí đều không có người thấy ngàn mặt chân chính bộ dáng, không biết tính danh. Liền giới tính đều không rõ ràng, nhưng bất kể nói thế nào, thực lực khẳng định là không có vấn đề. Diệp Sát mặc dù chưa từng thấy ngàn mặt ra tay, đều là nói nghe đồn đãi, mà lại cũng chỉ gặp qua đối phương vài mặt mà thôi. Bất quá, đối phương có thể một mực xâm nhập đến tổ ong khu vực hạch tâm. Liền đủ thấy thực lực mạnh mẽ, tổ ong bị phá hỏng sau.